Cố tình dụ dỗ, chương 8, P18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bê bát đi vào bếp nhưng cô ta lại lẽo đẽo theo sau tôi quay người lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt lãnh đạm. Muốn lấy dầu thì đứng đây chờ. Cô ta do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại trong sân. Tôi bước vào bếp, nhìn Lão Vương đang bận rộn, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Lão Vương, rót chút dầu cho cô ta. Lại là cô ta sao? Nhà họ gần đây nghèo đến phát điên rồi à, cái gì cũng sang mượn. Lão Vương tỏ rõ sự khó chịu, chỉ rót một ít dầu vào đáy bát. Anh ấy nghĩ nếu Hồ Lệ Tinh nhìn thấy lượng dầu ít ỏi này, có thể sẽ cười nhạo tôi là keo kiệt. Nhưng keo kiệt là anh ấy, không phải tôi. Sau đó, anh cầm bát ra khỏi bếp. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đi theo. Vương Thắng Lợi nhìn ánh mắt Hồ Lệ Tinh dính chặt lấy mình, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đồng chí Hồ, nhà tôi cũng không còn nhiều dầu, nhớ trả sớm nhé. Tôi suýt bật cười, nhà tôi vẫn còn cả một bình dầu to. Tôi thầm nghĩ, bình thường Lão Vương là người rất hào phóng, nhưng với nhà bên thì lại nhỏ mọn đến mức này. Tuy nhiên, dường như Hồ Lệ Tinh hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lão Vương, cũng chẳng nhận ra khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cô ta tự nhiên nói tiếp, cảm ơn anh Vương, tôi sẽ trả sớm. Anh Vương thật tốt, còn tự tay nấu cơm nữa. Chị Nguyệt Nga thật may mắn, chẳng phải làm gì cả. Không giống tôi, Hồ Lệ Tinh vừa nói vừa ấp úng, trông như đang diễn trò khiến tôi phải ngỡ ngàng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, cô ta đang làm gì thế? Cô ta định gây chuyện sao? Cô ta đang ra vẻ đáng thương trước mặt chồng tôi. Chắc não cô ta bị lừa đá rồi. Có vẻ như tôi đã quá mềm mỏng với cô ta, khiến cô ta hiểu lầm rằng tôi dễ bắt nạt. Tôi đang định phản pháo thì Lão Vương đã lên tiếng trước. Cô tất nhiên không thể so với vợ tôi. Cô ấy siêng năng, lương thiện, chưa bao giờ tham vọng thứ không thuộc về mình, nên tự nhiên có phúc. Vợ à, vào nhà ăn cơm thôi. Đừng để người khác làm mất khẩu vị. Tôi gật đầu, ừ, anh vào dọn bàn trước đi, em nói vài câu với đồng chí Hồ. Đừng để mình chịu thiệt nhé, yên tâm, anh phải tin vào sức chiến đấu của em chứ. Nghe câu này, Lão Vương mới yên tâm quay vào nhà. Tôi nhìn Hồ Lệ Tinh, ánh mắt cô ta đầy khó hiểu. Thật sự tôi không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì. Này, Hồ Lệ Tinh, cô có thời gian suốt ngày chạy sang nhà tôi, sao không về mà chăm sóc chồng mình? Dù gì anh ta cũng làm việc bên ngoài rất vất vả, vừa nãy tôi còn thấy anh ta sang nhà chị Mỹ Lệ đấy. Nghe nói chị ấy mới may một chiếc váy mới, đẹp lắm. Hồ Lệ Tinh tức giận, quăng lại một câu. Cô cứ chờ xem, rồi vội vã bỏ đi. Tôi quay vào nhà ăn cơm, vợ à, sau này đừng quan tâm đến loại người đó nữa. Cô ta ghen tị quá mạnh, chẳng chịu được ai sống tốt hơn mình. Tôi nhìn Lão Vương đầy ẩn ý, sao anh hiểu rõ cô ta thế? Vương Thắng Lợi có chút bối rối, anh là lính trinh sát mà, nhìn một cái là biết cô ta toàn mưu đồ xấu. Em đừng để ý đến cô ta, tôi gật đầu, Hồ Lệ Tinh đúng là, con rán không chết, mới hôm qua bị mắng, hôm nay đã lại tới cửa. Lần này cô ta trơ cháo đến mức sang mượn phiếu vải. Tôi không nhịn được, bật cười, Hồ Lệ Tinh, cô lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ cho cô mượn chứ? Hồ Lệ Tinh trừng mắt lườm tôi. Trước đây tôi mượn gì, các người không phải đều cho mượn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đúng là, không cùng một gia đình thì không vào chung một cửa. Cách suy nghĩ của người phụ nữ này giống hệt với gã chồng cũ khốn nạn của tôi đều mặt dày như nhau. Tất nhiên là tôi không cho mượn. Kết quả, cô ta lại nói tôi không có quyền quyết định và muốn tìm chồng tôi để nói chuyện. Chồng tôi chỉ đáp đúng một câu, mọi việc trong nhà tôi đều do vợ tôi quyết định. Sau lần mượn phiếu đó, Hồ Lệ Tinh im ắng được 2 ngày. Rồi cô ta lại đến, lúc tôi ra ngoài, tình cờ thấy cô ta đang chặn Lão Vương ở cổng. Anh Vương, anh có thể giúp tôi chẻ chút củi được không? Lương Khoan đi giúp Trương Mỹ Lệ rồi, nhà tôi không có củi đốt nấu cơm. Nghe lời cô ta nói, tôi như được kéo về quá khứ. Khi còn chưa ly hôn với Lương Khoan, mỗi lần anh ta đi giúp Hồ Lệ Tinh, tôi lại giả vờ yếu đuối để nhờ Lão Vương giúp mình gánh nước, chẻ củi. Cô ta định đi lại con đường cũ của tôi sao? Tôi không nói gì, muốn xem Lão Vương sẽ trả lời thế nào. tôi còn thấy vài bà vợ lính ở gần đó đang hóng chuyện, chờ xem kịch vui. Lão Vương thật sự không còn gì để nói với cái gia đình bên cạnh. Một người mặt dày hơn một người. Cách Chương.